Chương 588, Đại thủ lĩnh 106. Mà so hai người kia đột phá tứ cấp chiến sĩ càng làm cho Viêm Hoàng bộ lạc mọi người phân chấn là, đồng dạng tu luyện mưa cùng chí này đối phụ nữ cùng với một sinh ba người cùng nhau đột phá làm tứ cấp đại vu, đây là để cho Viêm Hoàng bộ lạc cuồng hoan sự tình. Diêm song song lập tức quyết định, thừa dịp lệnh quý vô sự, mọi người đến một hồi kính thần tế tự làm chúc mừng. Kỳ thật lấy nay Viêm Hoàng bộ lạc sinh hoạt, hàng năm cử hành kính thần tế tự đều có thể. Bất quá di vãng mấy năm nay Viêm Hoàng bộ lạc người đều vội bay lên, bình thường huấn luyện săn bắn tu luyện, lệnh quý nóng quý càng muốn huấn luyện tu luyện, nơi nào còn có tâm tư tổ chức kính thần tế tự. Thêm mọi người ngày thường muốn ăn cái gì liền có thể ăn cái gì, không phải là không thể giống như kính thần tế tự giống nhau an dạng tính ra nhiều như vậy mà thôi. Mọi người trong lòng đối kính thần tế tự tuy rằng như trước hướng tới, lại không giống di vãng như vậy gần như cố chấp hy vọng có thể cử hành kính thần tế tự. Hơn nữa lần này tổ chức kính thần tế tự, không chỉ là vì kính thần, Viêm Hoàng bộ lạc vài vị cao tầng còn thương lượng, muốn tại kính thần tế tự trên chính thức nhượng Diêm Song Song trở thành Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh. Trong khoảng thời gian này tới nay, Diêm Song Song mặc dù không có bộ lạc thủ lĩnh thanh danh, lại sớm đã người chấp hành bộ lạc thủ lĩnh trách nhiệm, mọi người cũng sớm đã đem Diêm Song Song coi là thủ lĩnh đến đối đãi. Đối với Diêm Song Song muốn chính thức trở thành thủ lĩnh, chuyện này Viêm Hoàng bộ lạc người đều cảm thấy đương nhiên. Kính thần tế tự cử hành là tại lệnh quý hoặc là nóng quý sau khi chấm dứt, bởi vì kính thần tế tự cần đồ ăn rất nhiều, lại là bộ lạc ngày qua tốt thời điểm mới có thể có hoạt động, cho nên kính thần tế tự mới có thể tại lệnh quý cùng nóng quý sau khi kết thúc đồ ăn nhất thiếu thốn thời điểm cử hành. Bởi vì trải qua lệnh quý nóng quý, lúc này còn có thể có phong phú đồ ăn đến cử hành kính thần tế tự, là một cái bộ lạc ngày dễ chịu tốt nhất đại biểu. Từ quyết định bắt đầu tiến hành kính thần tế tự bắt đầu, trong bộ lạc người cũng đã bắt đầu các loại chuẩn bị công tác, tỉ như kính thần tế tự thời điểm muốn dùng đến các loại nguyên liệu nấu ăn, gia vị, còn có cử hành nơi sân cần trước dựng một cái tương đối khá tế tự đài cao. Đủ loại sự tình nhiều vô số tụ tập cùng một chỗ, nhìn như không có chuyện gì, kết quả thật chuẩn bị đứng lên lại có rất nhiều sự. Không dễ dàng chờ đến lệnh quý chấm dứt, kính thần tế tự rốt cuộc có thể bắt đầu. Lúc này đây Viêm Hoàng bộ lạc kính thần tế tự cực kỳ xa hoa, chỉ là đại vu liền có ngũ vị từ vu lực cường đại nhất mưa cùng chí, một sinh ba người sân nhà, đồng cùng vân phụ trợ. Thật cao trên tế đài ngũ vị đại vu cùng nhau cầu nguyện lời nguyện cầu, dưới đài mọi người quỳ dạp trên mặt đất, kiền thành cùng nhau cầu nguyện mong ước, Diêm song song quỳ tại ngũ vị đại vu phía sau, trước sau như một thành kính cảm tạ nàng nữ thần. Kính thần tế tự vẫn quy củ cũ, dựa theo lưu trình đi xuống là được. Tất cả sau khi chấm dứt, mới là Diêm song song trọng đầu hí, nàng đứng ở càng cao một tầng trên đài cao, trên đầu mang theo cắm đầy rực rỡ vũ mao cùng với các loại mỹ lệ tảng đá chế tác đầu quan, tiếp nhận mọi người đối nàng lễ kính. Thế giới này còn chưa cái gì cao thấp quý tiện chi phân, nhân loại đều giống nhau tại dãy rủa cầu sinh, cho nên không tồn tại cái gì quỳ lệ đại lễ linh tinh, cái gọi là lễ kính chính là Viêm Hoàng bộ lạc mọi người lấy một tay phủ ngực tư thế. Xếp hàng từ Diêm song song trước mặt trải qua, ngửa đầu chiêm ngưỡng Diêm song song khuôn mặt. Một tay phủ ngực là đối trưởng bối hoặc là bạn cùng lứa tuổi tỏ vẻ tôn kính ý tứ, cái này lễ nghi cũng không tồn tại cái gì cao thấp chi phần, đại khái có điểm cùng loại quân nhân kính lễ ý tứ. Một tay phủ ngực tham quan Diêm song song quá trình này chuyện trọng yếu nhất không phải đối Diêm song song hành lễ, mà là thông qua phương thức này, nhớ kỹ bản bộ rơi thủ lĩnh diện mạo. Miễn cho ngày sau cùng thủ lĩnh đối diện gặp lại không nhận thức. Diêm song song liền đứng ở phía trên, giống như cái quý hiếm giống loài giống nhau bị Viêm Hoàng bộ lạc mọi người thay phiên tham quan một chút, liên trong bộ lạc tiểu hài tử đều tham quan một chút. Nhất là nhìn đến cha cha chân mặt sau kiểu cái đuôi nhoáng lên một cái đi theo cha cha, còn tựa không tựa dạng dùng hai tiểu chân sau đứng thẳng học người giống nhau từ trước mặt mình đi qua đạp tuyết. Kia đáng yêu tiểu tử thiếu chút nữa nhượng Diêm song song phá công trực tiếp đem nó ôm dậy ôm hôn triệt mau mau. Trải qua kính thần tế tự sau, Diêm song song liền chính là thành Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh, bất quá Diêm song song cảm thấy cuộc sống này cùng dĩ vãng cũng không có gì khác biệt. Chủ yếu là địa vị của nàng đã sớm cùng thủ lĩnh không có gì khác biệt, thậm chí so khác bộ lạc thủ lĩnh địa vị càng cao, những bộ lạc khác bên trong kỳ thật chân chính định đoạt là vu, bởi vì vu là trí giả đại biểu. Được tại Viêm Hoàng bộ lạc, vẫn luôn là Diêm song song định đoạt, cho nên Diêm song song cũng cảm giác không ra chính mình trở thành thủ lĩnh sau có cái gì khác biệt, nhiều nhất chính là những người khác xưng hô thay đổi, không còn là vừa mở miệng chính là thần quan tâm người đại nhân hảo, mà là thủ lĩnh hảo. Lệnh quý qua, kính thần tế tự qua, Viêm Hoàng bộ lạc hang ổ cũng không thể không có người đi, tại trong bộ lạc ngốc thân thể dị sắt Diêm song song quyết định lần này cùng nhau ra ngoài một lần, ngược lại là vương thú tại thế ngoài đảo nguyên trong đợi đến ăn nhàn, lại mở ra trạch đến chết hình thức. Viêm Hoàng bộ lạc hang ổ chỗ đó còn có mảnh lớn muối trái cây cùng bạch thạch quả lâm cùng mảnh lớn khoai lang gieo trồng khu đâu, những chỗ này vô luận như thế nào cũng không thể mất, nay Viêm Hoàng bộ lạc là không thiếu ăn, nhưng mà về sau sẽ còn gia tăng dân cư, đồ ăn lúc nào đều không ngại ít. Lại nói không chính mình ăn cũng có thể lấy đến hỗ trên chợ đi cùng người tiến hành trao đổi một ít bộ lạc cần gì đó à. Nói lên hô thị đến Diêm song song liền nhớ đến vài năm nay vội đều không có cơ hội lại đi hô thị, xem ra ngày đó muốn tìm cơ hội đi hô thị một chuyến, cùng thuần bộ lạc đổi một ít mật ong trở về. Diêm song song chính nhớ kỹ đi thuần bộ lạc đổi mật ong, liền tại Viêm Hoàng bộ lạc hang ổ đụng phải thuần bộ lạc người, mang đội người là Diêm song song người quen cũ Hạ Ẩn. Diêm song song đến thời điểm, Hạ Ẩn bọn họ trạng thái thật không tốt, đồ ăn thiếu thốn, trạng thái mỏi mệt. Diêm song song cũng tới không kịp hỏi cái gì, lấy trước ra ăn được thỉnh Hạ Ẩn bọn họ ăn no một bữa, sau khi ăn xong Diêm song song mới bắt đầu hỏi Hạ Ẩn bọn họ phát sinh chuyện gì. Kỳ thật Hạ Ẩn tìm đến Diêm song song mục đích thập phần đơn giản, câu cứu đến, bởi vì Hạ Ẩn bộ lạc của bọn họ tại lạnh quý sau đó băng tuyết tan rã thời điểm tao ngộ một hồi đại hồng thủy, kết quả sơn động sói lở, trụ sở không có, bị bắt di chuyển thời điểm lại bị thực nhân bộ lạc đánh lén. Tuy rằng thuần bộ lạc là cái sắp nhất vạn người đại bộ lạc, nhưng là lập tức cũng tổn thất không ít, mấy ngày liền thai mang, trực tiếp chết hơn 1.000 người. Đại thủy đem bộ lạc tồn trữ đồ ăn đều hướng đi, thêm rời xa ở thói quen địa phương, thảm thực vật biến hóa, quen thuộc có thể dùng ăn thực vật đều không thấy, không quen thuộc thực vật không dám ăn, thuần bộ lạc săn bắn cùng ngắt lấy đều không thuận lợi, rất nhanh liền lâm vào không có đồ ăn có thể ăn cảnh giới. Không có vài ngày thời gian, dân cư còn rất nhiều thuần bộ lạc liền chống đỡ không nổi nữa, nếu không thể tìm đến đầy đủ đồ ăn, bọn họ thuần bộ lạc liền muốn đói chết người đói khát bức bách nhượng thuần bộ lạc người lâm vào tuyệt vọng bên trong. Tại như vậy cảm xúc bên trong, Hạ Ẩn liền nghĩ đến Diêm song song.